Chuyện ngôn tình, bà xã, anh chỉ thương em. Tập 6, chương 67. Chán ghét. Đằng Cận Từ thỏa mãn đứng dậy, bước vào phòng tắm tắm nước nóng. Sau khi đi ra, liền thấy dáng vẻ ngây thơ đáng yêu lười biếng của cô gái nhỏ ngủ trên giường. Đôi môi bị anh hôn đến sừng đỏ khẽ cong lên, mái tóc dài mềm mượt như chỉ đen tùy ý xõa tung trên ghế giường màu trắng. Bên gáy trắng nõn và xương quai xanh nở rộ nhiều đóa hoa mai màu hồng. Ba màu đen, trắng, hồng kết hợp với nhau tạo thành một bức tranh xinh đẹp quyến rũ. Anh cứ bình tĩnh đứng ở đó như vậy, từ trên cao nhìn xuống là khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, trong lòng dâng lên một tham muốn, muốn giữ lấy mãnh liệt đến điên cuồng. Khi còn bé, anh thường một mình ngây ngô, không có bạn chơi cùng, càng không có cái gọi là kỷ niệm tuổi thơ. Kể từ sau khi mẹ rời đi, ba liền sử dụng phương thức giáo dục hờ hững với anh, đặc biệt mở cho anh nhiều giáo viên giỏi khác nhau, dạy anh học quản lý và tất cả lý luận kiến thức, ngôn ngữ các quốc gia và các loại thuật cận chiến, võ thuật. Cho nên, từ nhỏ anh cũng biết tương lai của mình phải là một người ra sao. Mỗi ngày sống gần như máy móc, anh cũng không có chút thời gian nào oán hận. Dù sao, trừ những thứ này, anh cũng không biết mình còn có thể làm những gì. Có điều, anh rất ghét trà mà những người phụ nữ kia về nhà, ra ra vào vào, vừa sờ vừa bóp anh, khiến cho anh cực kỳ chán ghét. Đợi sau khi lớn lên một chút, nửa đêm lại có phụ nữ chui vào trong phòng của anh, ý đồ hèn hạ, ăn vụng với anh, khiến anh tức giận tới cực điểm. Cũng là từ lúc đó trở đi, anh đối với phụ nữ trừ chán ghét vẫn là chán ghét. Vốn mẹ rời đi đã cho anh một đả kích rất lớn, khiến anh nghĩ bà là một người vô tâm bạc tình. Liên tiếp các việc về sau làm cho bản năng của anh bắt đầu kháng cự các loại đàn bà này. Dĩ nhiên, bà nội của đằng lão phu nhân không nằm trong đó. Đó là người thân duy nhất anh thừa nhận trên cõi đời này, kính trọng và hiếu thảo. Lương Chân Chân với anh mà nói tuyệt đối là ngoài ý muốn, cũng là chuyện anh chưa từng nghĩ tới sẽ xảy ra. Anh không chỉ lên giường với một cô gái, còn sinh ra hứng thú trước này chưa có với cô, thậm chí nghĩ đến giam cầm cô ở bên người vĩnh viễn, chỉ thuộc về một mình anh. Đột nhiên chuông điện thoại vang lên, vẻ mặt nghiêm túc của Đàm Cận Từ thoáng dịu đi, tiếng chuông đặc biệt này chỉ thuộc về bà nội, mà ở trước mặt bà nội anh mới có thể biểu hiện thoải mái nhất. Cầm điện thoại lên đi ra ngoài ban công, không quên thuận tay đóng cửa, mà người ngủ say ở bên trong phòng hiển nhiên là quá mệt mỏi, chỉ lầu bầu, lật người rồi tiếp tục mở thấy chủ công rồi. Bà nội, giọng của anh nhẹ nhàng mà chậm chạp khác thường. A Tư à, chừng nào thì con mới dắt cô gái kia về cho bà nội gặp đây, cô gái có thể làm cho cháu nội bảo bối của bà không ghét, bà nội rất tò mò đó. Trong giọng nói tươi cười của đằng lão phu nhân tràn đầy yêu thương, kể từ khi nghe thằng nóc nhóc nam cung thần kia nói A Tư mua cô gái kia trở về, trong lòng bà tràn đầy mong đợi và tò mò. Phải biết, cháu nội của bà nổi danh là chán ghét phụ nữ, bây giờ làm ra việc này liền nhanh chóng lan truyền khắp thành phố C. Bà cho rằng A Tư đã có thể mở rộng lòng, triệu chứng chán ghét phụ nữ sẽ hoàn toàn biến mất, thật không nghĩ đến chính là nó vẫn trước sau như một không thích phụ nữ, chỉ bớt chán ghét chút xíu thôi, mà chỉ có một người có thể làm cho nó hôn, ham muốn giữ lấy. Bà không khỏi càng thêm cảm thấy hứng thú với cô gái kia, lần nào thúc giục A Tư mang về nhà cho bà gặp, nó cũng không xem ra gì, lúc nào cũng nói bận rộn, đầy rõ ràng là khi dễ bà già này mà. Hôm nay, bà nghe được tin tức từ miệng Nam Cung Thần, biết A Tư cưỡng ép cô gái nhà người ta về nhà, lấy kinh nghiệm sống hơn 70 năm của bà nói. Chuyện này không đơn giản, thật không đơn giản chút nào. Bà nội, cô ấy chính là một con mèo hoang nhỏ. Đằng Cận Từ đương nhiên hiểu tâm tình mong chờ của bà nội, nhưng anh thật sự chưa từng nghĩ tới việc dắt cô về cho bà nội gặp. Đây là một quyết định quan trọng, hiện tại anh vẫn chưa có tâm tình kia. Cái thằng nhóc này, bà nội chỉ thích mèo hoang nhỏ, như vậy mới đáng yêu, bà mặc kệ, bà muốn gặp cô gái đó. Đằng lão phu nhân dứt khoát ở trước mặt cháu trai bà bối đùa giỡn, trước kia thì nói những người phụ nữ bà nhìn qua ghê tởm. Lúc này tự nhiên lại tìm một cô về, không chỉ lừa gạt đến lên giường mà còn không mang về nhà để cho bà gặp, uổng công ngày ngày bà đều thắp hương bái Phật ở từ đường, đúng là đồ bất hiếu. Bà nội, mấy ngày này không tiện lắm. Đằng Cận Từ bị bộ dạng ăn vạ của bà nội chọc cho khóe môi cong lên, ngay cả tảng băng trong con người cũng lộ ra nụ cười. Nếu như bộ dáng này của anh bị Lương Trần Trần nhìn thấy, chỉ sợ trò là gặp quỷ đi. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, ác ma cũng sẽ cười. Ngày mai mặt trời nhất định sẽ mọc từ hướng Tây. Đằng lão phu nhân bị cầu không tiện lắm kia của anh mà hiểu lầm sang chuyện khác, cười híp mắt chế nhạo nói. À, hóa ra là như vậy. A Tư à, con đừng làm cho cô gái người ta mệt đến chết nha. Mặc dù cuộc sống trước đây của con thiếu niềm vui thú này, nhưng cũng không thể bù lại hết vào mấy ngày ngắn ngủi này. Cuộc sống sau này còn dài mà, từ từ đi ha. Đằng Cận Từ nâng trán, mụ nội nói lúc nào thì bà nội trở nên giống như một lão ngoan đồng đây. Vẫn không quên lắm lấy cơ hội chế nhạo anh vài câu. Thật là... Bà yên tâm, A Tư nhất định nghe theo lời dạy của bà, tương lai còn dài. Anh phối hợp lên tiếng trả lời, trong lòng có một sự thoải mái trước nay chưa từng có. Hai người lại tiếp tục tán gẫu một hồi, giọng nói nhẹ nhàng khôi hài, lộ ra nồng nặc thân tình và yêu thương. Kể từ sau chuyện ngoài ý muốn của bà Đằng, trong nhà chỉ còn lại hai bà cháu là người thân duy nhất trên cõi đời này. Không còn sớm nữa, bà nội muốn đi nghỉ ngơi. Nhớ có thời gian thì về nhà uống chút trà với bà nội nha. Người đã già rồi, luôn mong chờ bên cạnh có một người có thể tâm sự. Còn nhớ rõ vườn hoa anh đào không? Là năm con 5 tuổi, bà nội tự tay trồng ở dưới. Những năm nay nở hoa kết trái được vài nhóm rồi, nhưng bên con một chút động tĩnh cũng không có. Quả nhiên đằng lão phu nhân quan tâm nhất là chuyện lớn cả đời của cháu trai. Đề tài này vẫn chuyển sang chuyện này. Bà nội, con hiểu, bà nghỉ ngơi sớm đi. Trong giọng nói của đằng Cận Từ tràn đầy bất đắc dĩ, nghĩ thầm. Anh có thể so sánh với cây đào sao? Hàng năm nó đều nở hoa, sau khi hoa tàn thì gấp cây đều là quả anh đào. Anh có thể lợi hại đến như vậy sao? Sau khi cúp điện thoại, đằng Cận Từ đứng một mình ở trên sân thượng hồi lâu, nhìn bóng đêm từng chút đến gần, giống như là nước mực vậy, vẫy trên tờ giấy tuyền thành nhanh chóng lan tràn ra. Trong nháy mắt, chỉ còn lấm tấm ánh sáng từ những chiếc đèn neon phát ra, rực rỡ chói mắt. Anh lấy cái bật lửa ra, kèn két đốt lửa, hơi nghiêng đầu đốt một điếu thuốc, động tác ửu nhã mê người, khuôn mặt nghiêng sang bên, hiện lên gò má góc cạnh rõ ràng, chậm rãi phả ra một làn khói mù lượn quanh. Hai mắt nhìn về phương xa, làm cho người khác đoán không ra rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Trở lại phòng ngủ, Lương Chân Chân đang ngủ ngon lành, hô hấp nhịp nhàng, vẻ mặt ngây thơ vô hại. Đằng Cận Từ vén chăn ngồi lên, cúi người lại gần Dung Nhan đang ngủ say, giọng nói trầm thấp mê người, chậm rãi phun ra. Mèo hoang nhỏ, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời tôi sẽ đối tốt với em. Dứt lời, đưa tay xoa gương mặt trắng nõn của cô. Dường như trong tròng mắt đen u ám cất giấu sự tâm tình lưu luyến, cánh tay dài duỗi ra, ôm cô vào trong ngực của mình, hai mắt lim dim tiến vào trạng thái ngủ. Chán ghét. Lương Chân Chân đang mơ đẹp, trong mơ cô đang ăn bánh phô mát cô thích nhất. Kết quả là một con mèo nhung đen hấp tà hấp tấp chạy tới, đoạt đi thức ăn ngon sắp vào miệng của cô, không khỏi ảo não vùng vẫy cánh tay. Vô tư đánh vào mặt người nào đó. Thật ra thì càng giống như là sờ, bởi vì người trong giấc mơ đều hành động vô ý thức, sức lực cũng sẽ không lớn. Trên trán thằng Cận Từ vạch đầy vạch đen, trong mắt đen dâng lên một ngọn lửa nhỏ. Cô gái đáng chết, ngay cả ngủ cũng không ngủ yên ổn, chịu đựng tức giận kéo cánh tay anh đang đặt trên má phải anh xuống, hít vào một hơi ngủ thật sâu. Sáng ngày hôm sau khi Lương Chân Chân tỉnh lại, lười biếng giang hai cánh tay duỗi lưng một cái, mơ màng mở mắt. Mắt vừa mới tiếp xúc với vật dụng trong nhà thì đầu óc lập tức tỉnh táo. Trước tiên nhìn về chỗ bên cạnh, trống không. Nói cách khác, ác ma đã đi rồi. Cô gấp đến độ vén chăn lên, lại phát hiện cả người mình trần trụi không mặc gì cả, chỉ đành phải cầm chiếc váy duy nhất trên bàn mặc vào, mở cửa chạy ra ngoài. Mới vừa chạy xuống lầu thì nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng khởi động xe hơi, vội vàng đuổi theo. Đáng tiếc, vẫn chậm một bước, chiếc xe màu đen đã vội vã chạy đi. Chờ một chút! Lương Chân Chân không kịp để ý tới chân đang đau nhức, sải bước đuổi theo. Nhưng vô luận cô dùng sức chạy ra sao, vẫn không đuổi kịp bốn cái bánh xe. Trong chiếc xe Porsche màu đen, Nam Cung Thần nhìn cô gái ra sức chạy phía sau xe qua kính. Không khỏi nghiêng đầu liếc về phía cậu chủ ngồi phía sau ghế, nhìn thấy bộ dáng nhắm mắt dưỡng thần của anh. Cũng biết là nghe được Lương Tiểu Thư gọi hay là cố ý làm bộ như không nghe thấy đây. Mắt thấy xe sắp tới khúc quanh, lái vào tuyến đường chính, Lương Chân Chân hít một hơi, dùng hết toàn lực chạy, lại không cẩn thận dẫm vào hòn đá nhỏ. Chương 68. Dừng xe, quay lại. Bùm một tiếng vang thật lớn, cả người Lương Chân Chân mất đi thăng bằng, té nhào xuống đất. Bộ dáng kia nói có bao nhiêu nhếch nhác thì có bấy nhiêu nhếch nhác. Đầu gối nặng nề cạ trên mặt đất xi măng, một lớp da thật mỏng manh chóng chóc ra. Vết thương chảy ra chất lỏng màu đỏ, dính đầy bụi đất. Nhưng cô không cảm thấy đau, chỉ lo lắng nhìn về phía chiếc xe từ từ biến mất trong tầm mắt. Cuối cùng sự mong đợi trong lòng tan vỡ, sao anh ta có thể như vậy? Anh ta không phải nói, chỉ cần mình cầu xin cho anh ta, sẽ tha cho anh ta sao? Tại sao có thể nói chuyện không giữ lời gì hết? Thật ra thì Đằng Cận Từ cũng không có nói qua câu này, chỉ là để cho cô cầu xin mình. Về phần không làm khó Diệp Thanh Huân, anh chưa hề nói như vậy. Hiển nhiên bạn học Lương Chân Chân ngây thơ của chúng ta đã hiểu lầm, cho rằng chỉ cần sau tối hôm qua thì anh trai sẽ được cứu. Cậu chủ, Lương Tiểu Thư cô ấy ngã xuống. Nam Cung Thần cẩn thận vốn anh nghĩ nếu cậu chủ làm bộ như không nhìn thấy, anh cần gì phải làm điều dư thừa vậy. Nhưng không phải càng khiến cho cậu chủ không vui sao? Nhưng bộ dáng Lương Tiểu Thư đáng thương như vậy, thật khiến người khác không đành lòng mà. Lúc đang chuẩn bị nhắm mắt không nhìn nữa, cô ấy lại ngoài dự đoán té ngã xuống đất. Trời ơi, này, xem ra rất nặng. Dĩ nhiên Đằng Cận Từ nhìn thấy Lương Chân Chân chạy theo ở phía sau xe, anh cũng biết cô muốn nói điều gì. Nhưng căn bản, anh không muốn nghe, anh tuyệt đối không hy vọng cô ở trước mặt anh nhắc tới cái tên đàn ông chết tiệt kia. Cho nên, dứt khoát mắt không thấy, tâm không phiền, không muốn để ý tới cô, tránh lại làm phiền một ngày tâm trạng tốt của chính mình. Nhưng cứ nhìn cô gái này tay chân vụng về kia, té ngã rồi, thật là khiến cho anh cảm tức. Dừng xe! Quay lại. Đằng Cận Từ lạnh lùng mở miệng, hết sức khí phách. Con mèo hoang này đúng là khắc tinh của anh, luôn có thể dễ dàng khiến anh tức giận. Thật là con mẹ nó gặp quỷ. Tài xế sợ đến nỗi tay run một cái, vội vàng đạp ga, quay tay lái chạy ngược lại. Trong nạo lòng Nam Cung Thần cảm thán một tiếng. Xem ra cậu chủ thật sự rất quan tâm Lương Tiểu Thư mà. Chỉ có điều phương thức quan tâm của cậu chủ vô cùng bá đạo, không phải người bình thường có thể tiếp nhận được. Lương Chân Chân nhìn bóng xe biến mất, trong lòng dâng lên một loại cảm xúc bi thương. Hơn nữa, hai bên đầu gối truyền đến cảm giác đau rát, khiến cô không nhịn được khóc lên. Nước mắt lập tức rơi xuống, tràn đầy uất ức. Đang lúc cô khóc bù lù bù loa, chiếc xe vốn đã biến mất kia tự nhiên quay lại. Bụi bặm từ bánh xe ụp vào mặt cô, cô giơ tay lên bịt miệng, bịt mũi lại, nhìn đến có chút khó tin. Bỗng nhiên cửa xe mở ra, đầu tiên đập vào mắt chính là một đôi giày da đen nhánh bóng loáng. Ngày sau đó chính là quần tây dài đen, áo sơ mi đen và cái bộ mặt núi bằng thối thà mà cô vừa ghét lại vừa không thể không đối mặt. Đứng lên! Đằng Cận Từ nhìn xuống cô gái nào đó ngồi dưới đất, khóc đến như một con mèo. Lương Chân Chân quệt mồm muốn đứng lên, lại bất đắc dĩ đầu gối quá đau, còn chưa có đứng vững liền ngã xuống lần nữa. Cô cảm giác cái mông của mình cũng sắp nứt thành hai bên rồi. Đau quá! Cô không khỏi kêu thành tiếng, hai lông mày xinh đẹp nhíu chặt một chỗ. Em là heo sao? Ai chị em đuổi theo ra tới đây, chạy bộ cũng có thể té thành như vậy. Sau này em còn có thể làm cái gì? Đằng Cận Từ nhìn bộ dáng vụng về ngu dốt của cô thì không khỏi bốc lửa. Nghĩ một đằng, nói một nẻo mỉa mai nói. Tôi cũng không phải cố ý muốn ngã xuống. Lương Chân Chân uất ức sắp chết rồi, rũ đầu nhỏ giọng nói lẩm bẩm, trong trong mắt đen tràn đầy hơi nước uất ức. Sao tên ác ma này một chút đồng tình cũng không có, nhìn thấy cô té thành ra như vậy, một lời an ủi cũng không có, chỉ biết châm chọc khiêu khích, đúng là một tên khốn khiếp. Đằng Cận Từ nhìn vết máu trên hai đầu gối của cô, trong lòng có một loại cảm giác phức tạp. Trong lòng, trong mắt, lộ ra ý lạnh âm u, không hề chớp mắt nhìn cô gái vẫn ngồi dưới đất như cũ. Chợt làm ra một chuyện để mọi người phải mở rộng tầm mắt, cúi người đem ôm lưng trên chân ngồi dưới đất chật vật không chịu nổi lên. Này, anh làm gì thế? Để... Lương Chân Chân sợ đến hai cánh tay cuống quýt vòng ở trên cổ anh, sợ hãi. Song khi tiếp xúc được ánh mắt lạnh buốt của tên ác ma này thì cô rất biết điều lựa chọn ngậm miệng. Có điều trong lòng càng lo lắng không yên ơn. Rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Nhìn vẻ mặt anh tức giận, là mình giận mình không thức thời đuổi theo ra đây sao? Hay là cái gì khác? Cô có chút u mê. Nam Cung Thần đứng ở một bên sợ đến ngây người. Trời ạ, cậu chủ vậy mà ôm Lương tiểu thư lên xe. Oh my god, đây là ý nghĩa bầu trời muốn hạ hỏng Vũ sao? Một bản có ý nghĩa lịch sử này, anh nhất định phải ghi lại biện pháp, ghi lại, đưa tay vào túi, yên lặng không có tiếng động lấy ra chiếc iPhone 4S của anh, nhanh chóng chụp một tấm hình. Ngày sau đó, làm như không có chuyện gì xảy ra bỏ vào túi. Thật ra thì, trong lòng rất hồi hộp, Đằng Thiếu Gia lạnh khốc không được tự nhiên ôm Lương tiểu thư có bộ dáng uất ức như cô vợ nhỏ. Chà chà, hình tượng này thật đáng yêu quá đi. Nhiệm vụ gian khổ mà Đằng Lão Phu Nhân giao cho anh cuối cùng đã hoàn thành. Lúc này, tinh thần của Đằng Cận Từ đều tập trung ở trên người cô gái nhỏ trong ngực. Căn bản không dành bận tâm Nam Cung Thần làm chuyện mờ ám. Cho đến cực kỳ lâu sau này, một ngày nào đó, trong lúc vô tình, anh mới thấy tấm hình kia, tức giận quát. Nam Cung Thần, từ ngày mai trở đi đóng quân ở châu Phi, khi tôi chưa cho phép thì không được trở về. Dĩ nhiên anh không có đi thật, bởi vì Đằng Lão Phu Nhân ra mặt. Hình ảnh quay trở lại. Lương Chân Chân yên tĩnh mặc cho Đằng Cận Từ ôm cô lên xe, cô vốn cho là anh sẽ đặt cô ở chỗ trống bên cạnh. Nhưng anh cứ nhiên vẫn ôm mình không buông tay ra như vậy, làm cho cô cảm thấy rất lung túng, lo lắng, vặn vẹo uốn éo, muốn rời khỏi ngực của anh. Không cho phép nhúc nhích. Đằng Cận Từ hạ thấp giọng nói ở bên tai cô, bao hàm lực ủy hiếp. Được rồi, không nhúc nhích thì không nhúc nhích, nhưng anh có thể không ôm tôi chặt như vậy không? Thật ngột ngạt, hô hấp cũng khó khăn, người có tiền đều là già, đắc tội không nổi. Trong lòng Lương Chân Chân tức giận thầm nói, mặt Đằng Cận Từ lạnh lẽo nhìn chăm chú về phía trước, hai tay vẫn giữ chặt eo thon nhỏ của người nào đó, không buông lỏng chút nào. Hô hấp nóng rực phun ra ở bên tai của Lương Chân Chân, tê tê dại dại, làm cho cô rất không thoải mái, chỉ có thể tận lực ngửa đầu ra sau, tránh hô hấp dày đặc của anh. Thật may là chỉ có mấy phút lộ trình, bằng không cổ của cô sẽ gãy mất, quả thực là đau khổ. Nam Cung Thần ngồi ở hàng ghế trước rất là do dự, rốt cuộc nên hay không nên mạo hiểm chụp thêm vài bức nữa đây. Hình ảnh này một khi bỏ qua sẽ không tái diễn nữa đâu. Nhưng ngộ nhỡ bị cậu chủ phát hiện, nhất định anh sẽ chết rất thảm. Nói không chừng còn thủ tiêu bức hình vừa rồi. Vẫn là thôi đi, làm người nên biết thỏa mãn. Đợi sau khi xe dừng hẳn, Đằng Cận Từ tiếp tục ôm Lương Chân Chân vào phòng, kêu bảo mẫu lấy cồn iốt, bông băng và thuốc đỏ ra. Lúc đang chuẩn bị xử lý giúp cô vết thương, người nào đó rất không biết điều lên tiếng. Đằng Thiếu Gia, chuyện của anh trai tôi... Cái này không thể trách Lương Chân Chân không biết điều, dù sao giờ phút này trong suy nghĩ của cô, chuyện của anh trai là lớn nhất. Hơn nữa, cũng vì thế mà cô tới đây bị ác ma XXOO. Đúng, đó cũng là có thể vì cứu anh trai, cho nên với cổ mà nói, những yêu cầu này đều là hợp tình hợp lý. Nhưng Đằng Cận Từ không vui mừng, ngón tay cầm bông bằng chặt buộc chặt, gập lại thành hai bên, rơi xuống đất, cả người thầm trầm như bóng tối quét về phía người nào đó, ánh mắt lạnh lùng giống như dao găm, vù vù, xẹt qua xẹt lại ở trên gương mặt của Lương Chân Chân. Cô sợ đến nửa câu sau chưa kịp nói đã nghẹn trở về. Em cứ quan tâm hắn ta như vậy, mong nhớ hắn ta như vậy, có phải tối hôm qua cũng xem tôi như hắn ta hay không? Đằng Cận Từ cắn răng nói từng câu từng chữ, nhất là chữ hắn ta, thì sự tức giận trong mắt hắn đủ để chôn vùi Lương Chân Chân. Không có, không có, anh đã đồng ý với tôi. Lương Chân Chân không hiểu, mới vừa rồi còn rất tốt, sao anh lại lập tức kinh khủng thành ra như vậy rồi? Nhưng anh khủng bố đến đâu thì cũng phải giải quyết chuyện này. Tôi đồng ý với em cái gì chứ? Em tin hay không, em có nhắc tới người đàn ông kia trước mặt tôi sẽ khiến anh ta chết không có chỗ chôn thân. Trong nháy mắt, Đằng Cận Từ hóa thành ma vương tới từ địa ngục, tức giận, trên người giết người trong vô hình. Lương Chân Chân bị dáng vẻ hung ác của anh dọa đến nỗi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đây là anh đang ghen sao? Cái ý tưởng to gan này bị cô phủ nhận ngày sau đó, làm sao có thể? Nhất định là cô suy nghĩ nhiều, ác mà chỉ có tham muốn giữ lấy cô tương đối mãnh liệt, cho nên không có phép cho cô tiếp xúc với bất kỳ người nào đàn ông nào khác. Chuyện của anh trai rất gấp mà, nếu không giải quyết thì chỉ sợ sẽ thật sự phải ngồi tù. Tôi và anh ấy chỉ là anh em bình thường, kể từ sau khi mẹ Diệp ngã bệnh, toàn bộ gánh nặng trong nhà đều đặt trên người anh trai. Nếu như anh ấy ngồi tù, mẹ Diệp sẽ không chịu nổi cú sốc này. Mặc dù Lương Chân Chân rất sợ, nhưng vẫn lấy hết can đảm lên tiếng. Nói đến một nửa thì dừng lại, bởi vì dáng vẻ của ác ma thật sự là quá đáng sợ. Trong tròng mắt đen sâu thẳm sắp đóng băng cô rồi, bàn tay nắm quẹt quả đấm anh nổi gân xanh lên, giống như lúc nào cũng có thể tới đánh mình. Oanh, một tiếng vàng thật lớn, mảnh thủy tinh trên khay trà vỡ rồi. Lương Chân Chân sợ hãi che miệng lại, hai mắt trợn tròn nhìn về phía đôi tay chảy máu. Anh chảy máu. Cô u a a nói. Chương 69, nơi nào cũng không cho đi. Gương mặt Đằng Cận Từ lạnh lùng như dán một lớp băng mỏng, giống như một con sư tử hùng sùng mãn đang hừng hực lửa giận. Bất cứ lúc nào, anh cũng có thể bộc phát ra một mặt hùng hãn tàn bạo. Lương Chân Chân sợ rụt cơ thể lại một cái, nước mắt trong suốt chảy đầy hốc mắt, xoay một vòng nhưng không có rời xuống. Tại sao mỗi lần vừa nhắc tới anh trai, anh sẽ dùng cặp mắt có thể giết người kia nhìn mình chăm chăm, ánh mắt sắc bén giống như là muốn xuyên thấu cô, thật là đáng sợ. Hai người cứ giằng co như vậy, hai ánh mắt giao nhau, ánh sáng điện quang đùng đùng bốc cháy lên. Lương Chân Chân sợ đến vội vàng rủ mí mắt xuống, cúi đầu không dám nhìn mặt ác ma nữa. 3 phút sau, cô nghe được tiếng bước chân vang lên, ngẩng đầu mới phát hiện thì ra là ác ma xoay người đi, nhưng trên tay anh vẫn còn dì máu, miếng thủy tinh còn dính ở trên tay anh cũng không để ý sao. Mang theo những nghi vấn này, cô chần chờ há miệng. Này, cầm miệng, em đàng hoàng cho tôi, đầu cũng không cho đi. Đằng Cận Từ lạnh lùng ngắt lời cô, mang theo chút giận dỗi lại như uy hiếp. Không biết phân biệt tốt xấu, không biết lòng người tốt. Trên tay anh đau thì liên quan gì tới mình chứ? Động một chút là nổi giận, động một chút lại giống mình. Đúng là một con quỷ Satan giả mã. Đằng Cận Từ đi tới cửa đột nhiên đứng lại, nói với người làm. Xử lý miệng vết thương của cô ấy sạch sẽ, không có lệnh của tôi, ai cũng không được cho cô ấy rời đi. Dạ, Đằng thiếu gia, tôi nhất định sẽ xem chừng Lương tiểu thư. Người làm vội vàng gật đầu đồng ý. Đôi môi Lương Chân Chân khẽ nhếch nhìn bóng lưng bước nhanh rời đi. Khi nghe câu xử lý miệng vết thương của cô ấy sạch sẽ thì chỉ cảm giác thấy cực kỳ kinh ngạc, trong lòng dâng lên một tia cảm giác khác thường. Nhưng nghe câu không có lệnh của tôi, ai cũng không được cho cô ấy rời đi, sau đó sự khác thường biến mất trong nháy mắt, chỉ còn lại sự oán giận và phiền não. Tại sao trên đời này lại có người truyền quyền bá đạo như vậy? Động một chút là muốn nhốt cô. Còn có chuyện của anh trai phải giải quyết thế nào đây? Phải chọn thời cơ nào tốt để nói đây? Cô cực kỳ nhức đầu thầm nghĩ. Lương tiểu thư, tôi giúp cô xử lý vết thương. Có thể sẽ hơi đau, cô nhịn một chút. Người làm kính cẩn ngồi xổm ở trước mặt Lương Chân Chân, giọng nói ngọt ngào dịu dàng. À, không cần đâu, tôi tự làm là được rồi. Lương Chân Trần cũng không có thói quen được người khác hầu hạ, không khỏi cảm khái. Cùng người không cùng mạng. Người làm nghe thấy cô từ chối, vội vàng bày ra một bộ dáng đắn đo. Lương tiểu thư, hay là để làm cho. Bị nữ sinh so với mình còn nhỏ hơn dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn mình, muốn từ chối cũng khó khăn. Lương Chân Trần ảo não gãi đầu một cái. Xử lý đơn giản là được rồi. Sau khi được cô cho phép, cô giúp việc gật đầu như băm tỏi. Vừa rồi vừa tới đời này được vài ngày, trước kia luôn hầu hạ ở bên cạnh đằng lão phu nhân, cho nên làm việc nói chuyện rất biết chừng mực. Trên chiếc xe màu đen, không khí bên trong xe có chút ngưng động. Tài xế giữ vững hô hấp, chăm chú lái xe, làm công thần ngồi cứng đờ bên tài xế, mắt nhìn đã thẳng phía trước. Còn đằng cận từ thì bắt chéo hai chân tựa vào ghế sau, vẻ mặt xa sầm, ẩm ủ lạnh lẽo không nói lên lời. Tay phải đặt trên ghế dựa vẫn còn nhỏ giọt và chất lỏng màu đỏ. Một giọt, hai giọt, ba giọt, Nam Công Thần nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn nhịn xuống. Bây giờ tâm tình của cậu chủ không được tốt là chuyện rất rõ ràng. Hơn nữa, cá tính của cậu chủ không phải ai khuyên cũng nghe theo. Trừ đằng lão phu nhân là một ngoại lệ, nhưng bây giờ xước ra không cứu được lửa gần. Chiếc xe màu đen chạy từ đường cao tốc tập đoàn Đế Hào Tư, sau khi đằng cận từ xuống xe lên đi thẳng lên lầu. Căn bản không để ý tới bàn tay đang dì máu. Chút đau đớn này đối với anh mà nói thật ra không tính là gì. Khi còn bé lúc tập học thuật cận chiến và võ thuật, không biết anh đã nếm qua bao nhiêu đau khổ việc này với là bao nhiêu lần. Thường xuyên làm cho cả người bị thương, nhưng khi còn nhỏ, mỗi lần anh đều cắn răng chịu đựng. Cậu chủ, 11 giờ có cuộc hội nghị cổ đông, vết thương trong tay anh, có muốn xử lý một chút hay không? Nam Cung Thần nhỏ giọng đề nghị. Không cần. Đằng cận từ lạnh lùng từ chối. Cái đó, bác sĩ quan ở gần đây, có muốn gọi bác sĩ tới băng bó cho anh hay không? Mặc dù chỉ là vết thương nhỏ, nhưng thầy còn dính một miếng thủy tinh. Nam Cung Thành ổn định hơi thở nói. Đằng cận từ lạnh lùng liếc anh một cái, không nói gì, tự sải bước đi về phía trước. Nam Cung Thành đi theo anh 7-8 năm rồi, từ thuở ban đầu đến tận bây giờ đều rất ăn ý, là đồng bọn không thể thiếu trong công việc, cũng là một gia vị anh không thể nào bỏ được. Trời ơi, đã giải quyết xong, Nam Cung Thần hiểu cậu chủ đã ngầm cho phép ý kiến của anh, lập tức lấy điện thoại di động ra gọi cho Quan Hạo Lê để cho anh ta chạy tới đây bằng tốc độ nhanh nhất. Trên tầng 68 bên trong phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Quan Hạo Lê cà lờ vất vờ đẩy cửa đi vào, trong giọng nói tràn đầy ý chế nhạo. Tôi nói này A Tư, anh lại thế nào đây? Chẳng lẽ vết thương lần trước còn chưa khỏe lại? Giữa ban ngày ban mặt còn ở trong phòng làm việc, chẳng lẽ lại muốn tôi tới đây với anh? Nam Cung Thần thiếu chút nữa không nhịn phun ra, nếu như không phải biết rõ anh ta là bác sĩ, chỉ sợ là sẽ ngôn giận anh ta có cơ sở thích đặc biệt. Vết thương lần trước làm sao có thể còn chưa khỏe? Hôm qua buổi tối cậu chủ và Lương tiểu thư vô cùng kịch liệt đi, nhìn trên cổ Lương tiểu thư đầy dấu dâu tây là biết rồi, nhìn thấy mà ghê. Không nói lời nào, không ai nói cậu câm. Đằng cận từ lạnh lạnh liếc anh một cái, Lê Tử là người không đứng đắn, anh đã sớm có cơ hội lãnh giáo, cho nên đối với sự nhạo báng của cậu ta cũng không để ý. Về phần vết thương, lần trước vừa nói anh liền một bụng tức giận. Chỉ là tối qua biểu hiện của cô ấy khiến cho mình rất hài lòng, về sau phải nhiều thêm mấy lần mới được. Trời ạ! Anh Từ, anh có khuynh hướng cuồng ngược sao? Không có việc gì lại điệu đi vào mảnh vụn thủy tinh, làm cho tay đầy máu. Chậc chậc, thật là tội lỗi. Quan Hạo Lê nhìn trên tay anh bị thương thì lập tức ngang nhìn gào to. Cậu thử dài dòng thêm một câu xem. Trong tròng mắt đen lạnh lùng của Đằng Cận Từ tản ra lực uy hiếp kinh người. Trước kia sao anh không phải hiện miệng người này lại nói nhiều như thế, còn dùng từ sắc bén và những từ trước đây anh chưa từng nghe qua. Quan Hạo Lê không chút e ngại ánh mắt lạnh lùng của anh, nhưng mà anh cũng không ngu ngốc ở đây đổ thêm dầu vào lửa. Động tác nhanh chóng mở thùng dụng cụ ra, lấy cồn iốt và bông băng ra tiến hành xử lý vết thương. thủ pháp chuyên nghiệp, vừa nhìn một lần là có thể nhìn ra vị trí chính xác của vết thương. Nam Cung Thần đứng ở một bên gắt gào chịu đựng, nín cười ha ha, mím chặt miệng, kìm nén đến gương mặt đỏ bừng, giống như một con tôm hùm lớn bị buộc chín. Tôi nói này trợ lý Nam Cung, anh không sao chứ? Gương mặt đỏ đến như gan heo, thì ra là vẫn núp ở một bên tìm kiếm vui vẻ à? Quan Hạo Lê đang xử lý vết thương đột nhiên ngẩng đầu nhìn Nam Cung Thần, ầm trầm nói. Nam Cung Thần rất không có hình tượng phun ra tiếng, đứng thẳng người, gương mặt như sắp khóc tới nơi. Cậu chủ, tôi nhớ còn chuyện chưa xử lý, tôi đi ra ngoài trước. Dứt lời, liền như chạy trốn đi ra ngoài, vừa đi vừa nguyền rủa ở trong lòng. Bác sĩ Quan đúng là người biến thái, thật quá đáng, tôi có trêu chọc qua anh sao, sao có thể hãm hại tôi như vậy? Đợi sau khi cửa đóng lại, bên trong phòng đột nhiên truyền ra tiếng cười thật to. Tiếng cười kia dĩ nhiên không thể nào là của ma vương mặt lạnh Đằng Thiếu Gia, nhưng mà khóe miệng của anh ta co giật dữ dội, bả vai cũng không thể khống chế được run lên. Có thể thấy được, anh đang nhịn. Về sau, đừng đùa giỡn Nam Cung nữa. Ẩn nhẫn quá đi, Đăng Cận Tư không khỏi dâng lên sự đồng tình với cấp dưới. Lê Tử độc miệng không thua gì tam đệ, một người bên ngoài có dáng vẻ cà lơ phất phơ, một người thì mặt ngoài dịu dàng như ngọc, nhưng bên trong thì phúc hắc không chịu nổi. Rốt cuộc tay sao anh lạnh bị như vậy? Không biết có liên quan đến con nai nhỏ kia không? Đột nhiên Quan Hạo Lê lại cười gần hết mắt nói. Nhắc vừa nhắc mới tới cô gái kia, Đăng Cận Tư liền tức giận, bờ môi mím chặt, ngay cả khóe miệng cũng lộ ra sự lạnh lẽo. Không cho phép gọi cô ấy là nai nhỏ. Quan Hạo Lê híp đôi mắt đảo hòa lại, có ý thầm ý khác thường. À một tiếng, tự như phát hiện ra bí mật gì, ngay sau đó cô ý làm như buông lòng hỏi. Tôi xem vị Đường tiểu thư kia, thanh thuần đáng yêu, xinh đẹp động lòng người, chẳng lẽ cô ấy còn chưa có thuần phục dưới chân anh? Cậu nói nhiều quá. Đăng Cận Tư không vui nhíu mày. Vết thương này có chút sâu, máu thịt bè bét nhìn rất dọa người. Mặc dù đã xử lý miếng thủy tinh sạch sẽ, nhưng vì để tránh cho anh bị hại lần nữa, mấy ngày sau đừng để dính nước. Thật ra thì tốt nhất là đừng có dùng, để cho nó nghỉ ngơi thật tốt. Quan Hạo Lê rất thức thời nói chẳng chuyện khác, cười đến mập mờ. Không dùng. Đăng Cận Từ nhíu chặt mày, anh đây là nuôi một con lang băm sao? Đúng vậy, dù sao anh cũng có dụng nữ giúp việc, để cho cô ấy toàn quyền thay thế vạn tay phải của anh được không sao? Vẹn cả đôi đường thì có sao không làm vậy? Vẻ mặt Quan Hạo Lê cười đến như muốn ăn đòn. Trong lòng thở dài, cái tên A Từ ngông nghếch này, tôi chính là đang dạy anh phương pháp tán gái đấy. Chương 70, cực phẩm phúc hắc. Đăng Ngật Tư nhìn tay phải được băng gạc bọc lại thật chặt, lông mày nhíu lại như có điều suy nghĩ, tự như đang ngẫm nghĩ về lời của Lê Tử vừa nói. Sau 2 giây, anh ngẩng đầu lên. Cậu có thể đi được rồi. Két, một con quạ oa oa bay qua đầu người họ Quan nào đó, anh có chút hoa đá. Cái người ngu ngốc vong ân phụ nghĩa lại không có lương tâm. Tôi thật sự đi nha. Trước khi đi, Quan Hạo Lê vẫn không quên rầm rì một tiếng. Không tiễn. Đáng tiếc người nào đó còn vô tình hơn so với anh, trực tiếp lành lạnh ném tới một câu, sau đó vùi đầu vào công việc, xem anh như một vật thể trong suốt. Cho đến khi nghe được cửa bùm một tiếng, Đăng Cận Tư mới từ từ ngẩng đầu, bấm số điện thoại của Nam Cung Thần. Chuẩn bị hội nghị. Bên trong phòng họp, một bầu không khí căng thẳng, tất cả mọi người ở đây đều tranh thủ phát biểu suy nghĩ và ý tưởng của mình, hy vọng có thể được Tổng Giám Đốc nhìn chúng để có cơ hội thăng cấp. Đăng Tổng đã có phương án hoàn thiện thu mua mảnh đất ở thành phố D, xin ngài xem qua. Tổng Giám Đốc của Bộ phận Kế hoạch thông báo Thạo Thùng giải thích bản thảo mà công việc bản thân đã chuẩn bị tỉ mỉ, giọng nói bình tĩnh trình bày. Ừ, cũng không tệ lắm. Trợ lý Tô, anh theo phụ trách case này, còn phải tiếp tục hoàn thiện chi tiết của phương án. Đặng Cận Từ chống cằm, gật gật đầu, thống nhất cách phục vụ cho ngôi biệt thự nhỏ xa hoa. Sau một tiếng tàn họp, Đặng Cận Từ uy nghiêm mở miệng, ngay sau đó đứng dậy rời đi. Anh luôn luôn ít nói, ngay cả đi họp cũng ngắn gọn, không nói nhảm câu nào, bởi vì anh hiểu rõ mình trả lương mời tới đều là tính tinh anh chứ không phải là phế vật. Chỉ cần anh đưa ra ý kiến, mọi người sẽ cố gắng hết mình hoàn thành công việc. Người lãnh đạo nên bày mưu tính kế ở trên thương trường, chứ không phải mọi chuyện đều tự mình làm. Nếu không, còn cần nhân viên làm gì nữa? Trên hành lang, Nam Công Thần nhỏ giọng nói. Cậu chủ, lần trước nhân viên HIC tiết lộ bí mật của chúng ta gọi điện thoại cho tôi, bảo là muốn xin thù lao. Chuyện này cậu tự quyết định, không cần hỏi tôi. Đặng Cận Từ phiền não kéo cả vạt, ánh mắt không kiên nhẫn liếc về phía người nào đó. Vâng, Nam Công Thần muốn nói chuyện này dính đến Lương tiểu thư nên mới báo cáo cho cậu chủ. Nếu không ngộ nhỡ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, anh không gánh nổi. Chờ một chút. Đột nhiên Đặng Cận Từ nghĩ đến chuyện gì nên gọi Nam Công Thần lại. Trực tiếp vạch Trần rồi đưa hắn ta tới chỗ của Trần Kinh Nhiên. Mặt khác, lập tức điều Diệp Thành Huân tới Argentina đi. Trong tròng mắt đen chật lóe lên sự hung dữ vô tình khiến Nam Công Thần cũng không khỏi run lên. Quả nhiên cậu chủ là cực phẩm phúc hắc, lại vậy mà nghĩ ra một chiều tuyệt vời như vậy, làm cho anh sùng bái không thôi. Ai bảo người nọ không biết điều mà còn yêu cầu quá đáng, còn nhiều lần gọi điện thoại đến đòi hỏi này nọ. Thậm chí ý hiếp nếu anh ta không trả tiền sẽ nói mọi chuyện ra ngoài. Hử, đồ ngu ngốc tự mình là giỏi, để xem mày lên mặt được bao lâu, cái đồ ếch ngồi đáy giếng. Đúng đến lúc đó thì có người chỉ kêu cha gọi mẹ cũng muộn rồi. Còn chuyện lập tức điều Diệp Thành Huân tới Argentina. Chiều này quả nhiên ngoan độc. Phải biết khoảng cách giữa Trung Quốc và Argentina không chỉ dừng lại ở mức xa, ngồi máy bay ít nhất cũng phải hơn 30 tiếng đồng hồ. Oh my god, từ đó về sau, Lương tiểu thư và anh trai của cô ấy, một người trên bầu trời, một người ở dưới đất, khỏi gặp nhau nhé. Bên trong biệt thự Lan Đình Uyển. Tôi nói mấy người có thể đừng đi theo tôi nữa được không? Tôi cũng không phải là phạm nhân. Lương Trần Trần mất hứng nhìn hai cô giúp việc vẫn đi theo sát sau lưng cô. Suốt cả buổi chiều, cô đi đến đâu, họ đều theo tới đó, quả thật kinh khủng. Lương tiểu thư, đầu gối cô bị thương, cô nên đi nghỉ ngơi một chút đi. Một nữ giúp việc lên tiếng nói, bà cô này thật khó phục vụ. Chuyện này có liên quan gì tới việc bị thương, tôi cũng chưa bị thương nặng đến mức không thể đi bộ. Cả ngày ở trong phòng nhàm chán muốn chết, tôi đi dạo trong vườn cũng không được sao. Lương Chuyên Chân không vui nói. Nhưng nữ giúp việc bày ra vẻ khó xử. Trời ơi, hai cô phiền quá đi, chỗ này vắng vẻ như ở dưới nông thôn vậy, tôi có thể chạy đi đâu được chứ? Với lại Đặng thiếu gia chỉ nói hai cô xem chừng tôi, chứ không có nói đi theo tôi không rời nửa bước. Đừng có hiểu sai ý của người ta chứ. Chuyện này... Lương Chân Chân cảm thấy mệt mỏi khi nói chuyện với hai người cứng đầu. Dường như cô nói gì họ cũng không hiểu, còn bày ra vẻ mặt khó xử, thật tức muốn chết. Trong lúc cô đang buồn bực, điện thoại di động vang lên, anh trai gọi tới. Chân Chân, anh vừa nhận được thông báo của tòa án, họ nói đã điều tra ra mọi chuyện. Chuyện này không hề liên quan với anh, trước đây là do hiểu lầm. Rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì vậy, em nói gì với bọn họ sao? Chẳng lẽ bọn họ thật sự ngu ngốc đến nỗi tin rằng chuyện này là do em làm, thật quá hoang đường. Bên kia điện thoại toàn là giọng nói nóng nảy của Diệp Thành Huân, không đợi em gái mở miệng, đã sổ ra một trang dài, giọng nói dõng dạc. Anh đang nói gì vậy? Trong đầu Lương Chân Chân chỉ vẹn được bắt được mấy chữ. Đó chính là anh trai không sao. Cô không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Không phải vừa rồi ác ma rất tức giận rời đi sao? Sao chưa tới nửa ngày anh trai đã được tuyên bố vô tội thả ra? Anh, thì ra anh không vẻ ngoài như của mình. Trong lòng Lương Chân Chân thầm nghĩ, khóe môi nhẹ nhàng cong lên thành một nụ cười. Chân Chân, em không nghe được anh nói gì không? Diệp Thành Huân bị giọng nói của cô làm cho hồ đồ. À, nghe được, Thật tốt quá, em rất mừng. Rốt cuộc anh không cần mang tội danh này trên lưng nữa, cũng không cần lo lắng vào tù nữa. Trong giọng nói của Lương Chân Chân không che giấu được sự vui sướng. Đúng vậy, em biết không, chuyện mới vừa xảy ra khiến anh nghĩ mình đang nằm mơ vậy. Anh còn ngây ngốc hỏi người ta đến lần thứ hai. Giọng nói của Diệp Thành Huân rất là kích động, phải biết đây là chuyện anh nằm mơ cũng không ngờ tới. Trước đó vài ngày, anh lo âu và sa sút tinh thần giống như một cơn ác mộng, khiến tinh thần của anh vô cùng căng thẳng. Cũng may, rốt cuộc mọi chuyện đã được giải quyết. Ừ, anh là người tốt, nhất định sẽ gặp lành mà. Lương Trần Trần nũng nịu nói, trong đầu cô lập tức phát hiện ra khuôn mặt tươi cười như con nít của anh trai, đường cong trên môi càng lúc càng lớn. Sau khi vui mừng, đột nhiên Diệp Thành Huân cảm thấy chuyện gì đó không đúng, nhớ lại phản ứng vừa rồi của em gái, không khỏi nhíu mày rơi vào chữ trầm tư. Chuyện này, rốt cuộc là ai giở trò ở sau lưng? Chân Chân, tối nay nhớ về nhà, anh sẽ dẫn em và mẹ đi ăn. Rất lâu rồi không được vui vẻ như vậy, chúng ta vẫn nên tiếp tục giữ bí mật chuyện này trước mặt mẹ. Nếu chuyện này đã giải quyết xong, thì chúng ta cũng không nên nhắc tới nữa. Ừ, chỉ là tối nay không được, em trường học có chút việc. Lương Chân Chân cắn môi trả lời, mặc dù cô cũng rất muốn trở về, nhưng cô biết cho dù thế nào, tối nay cô cũng không thể rời khỏi chỗ này. Lời uy hiếp trước khi ác ma rời khỏi vẫn còn quanh quẩn bên tai cô. Huống chi, dưới tình huống anh đang giận dữ như vậy mà còn sai người trả lại sự trong sạch cho anh trai. Dựa vào điều này, cô cũng phải ở lại nói cảm ơn với anh. Cô từ chối kiến nghị nghi ngờ trong lòng Diệp Thanh Huân càng thêm mãnh liệt. Mặc dù anh tự nói với mình cô thật sự là cô gái tốt, đừng nghĩ tới phương diện kia, nhưng một loạt vấn đề thực tế ép anh không thể không nghi ngờ. Nếu như không có quý nhân giúp đỡ, sao vụ án của anh có thể giải quyết thuận lợi như thế? Hơn nữa, trong trường học làm gì có chuyện khiến cho Chân Chân bận đến không thể trở về nhà. Hơn nửa đêm, lời nói của Tiểu Nhã nói với anh làm cho anh không có cách nào không suy nghĩ tới phương diện kia. Chân Chân, em có chuyện gì gạt anh phải không? Phán quyết của tòa án có liên quan tới em sao? Cuối cùng Diệp Thành Huân vẫn hỏi. Anh nói đùa gì vậy? Em gái anh thì có thể làm gì được chứ? Cũng không phải là thần vật có phép thuật. Lương Chân Chân cố ý cười nhạo báng mình, thật ra thì trong lòng khổ sở như Hoàng Liên. Diệp Thành Huân thở dài một hơi, cá tính của em gái quá quật cường, có chuyện gì buồn hay đau khổ cũng giấu ở trong lòng. Khi còn bé đã như vậy, sau khi lớn lên vẫn như vậy. Anh không thể ép buộc cô, chuyện lần trước mẹ làm giải phẫu mình kích động tát cô một cái, anh không thể tái phạm lần nữa. Còn nhóc nghịch ngợm này, khi nào rảnh rỗi thì gọi điện cho anh, muốn ăn cái gì thì thoải mái chọn. Diệp Thành Huân cũng thay thành giọng điệu thoải mái. Anh chỉ có thể làm như vậy để bù đắp cho Lương Chân Chân. Vạch trần cô, anh thật sự không làm được loại chuyện đó. Bỗng trong lòng dâng lên một sự thương yêu sâu sắc. Ừ. Lương Chân Chân gật đầu một cái, trong lòng khổ sở, tay phải cô nắm chặt, nhẹ nhàng ở trước mặt. Sau khi để điện thoại xuống, cô tìm chỗ ghế dày mây ngồi xuống, hai chân gối lên cùng một chỗ, đầu tựa vào dây thừng bên cạnh, lông mì khẽ run hai cái. Hình như có chất lỏng óng ánh dắt ở phía trên, cô chớp chớp, chợt trượt vào khóe mắt. Ngước mắt chậm rãi nhìn về phương xa, uốn éo người tránh thoát khỏi trói buộc, dây thừng, bắt đầu phiêu diều theo gió, tự do như thế, luôn là cuộc sống mà mọi người đều ao ước. Đằng thiếu gia, đột nhiên giọng người giúp việc vang lên. Lương Chân Chân đang chìm đắm trong ảo tưởng, liền bị một tiếng gọi đằng thiếu lôi về hiện thực. Vội vã quay đi lau nước mắt nơi gò má, cô không thể khóc trước mặt hắn được. Sao lại khóc? Đằng Cận Từ sải bước lớn đi đến bên cạnh cô, ngón trỏ nâng cằm cô lên, trong giọng nói kìm nén không vui, đôi mắt đen sâu thẳm giống như dao găm quét qua quét lại trên người cô. Anh nhìn lầm rồi, tôi đâu có khóc. Lương Trần Trần chớp chớp đôi mắt ngây thơ vô số tội như lai nhỏ. Bộ dáng ấy thật sự là hồn nhiên ngây thơ nói không lên lời. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, một người đang giả bộ vô tội, còn một người đang nhìn bằng ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu cô. Nhưng người ngoài nhìn vào lại thấy hình ảnh này cực kỳ lãng mạn. Mặt trời chiều đang ngả về phía tây, một thân váy trắng mềm mại tung bay trên bụi cây. Ngón tay trắng nõn dao thon dài, nhẹ nhàng cầm lấy bụi cây, tuyệt đẹp như thiên nga trắng khẽ ngẩng cái cổ dài của nó lên. Phác họa trên một vòng cung gợi cảm mê người, đôi mắt to tròn như chứa đựng một hồ xuân thủy, như xoáy nước đen không đáy. Đặng Cận Tư bị đôi mắt đen kia như xoáy nước hút vào, không thể nào rời đi được. Vóc dáng người của anh cao lớn, đứng ở nơi đó như một dãy núi đổ sộ, làm cho người ta có cảm giác áp lực nặng nề. Nhưng trong đôi mắt anh lại vô cùng nóng bỏng, không hề ăn khớp với hình tượng lạnh lùng kiêu ngạo của anh. Người hầu nữ rất biết điều, nhỏ giọng nuôi ra, không dám quấy rầy không gian ấm áp duy mỹ này. Tôi... Lương Trần Trần bị anh nhìn đến gương mặt nóng lên, trong lòng buồn bực. Ánh mắt ác ma đột nhiên trở nên nóng bỏng như vậy, khiến cô cảm thấy hơi sợ hãi. Cô vừa mở miệng, đã nhìn thấy tay trái của Đặng Cận Tư vươn ra. Cô còn tưởng rằng anh muốn đánh mình, sợ tới mức nuốt cầu tiếp theo vào trong cổ họng. Ngây ngốc nghĩ, có nên chạy trốn hay không? Lại nhận ra cánh tay kia không vùng xuống như dự đoán, mà rơi trên đầu cô. Rốt cuộc, anh ta muốn làm gì? Lương Trần Trần lo lắng, trái tim đập bùm bụp không ngừng, cảm thấy bàn tay kia dừng lại trên mái tóc mình. Không hiểu anh ta có ý đồ gì. Đôi mắt Đặng Cận Tư híp lại, nghiêm túc nhìn chăm chăm vào một vật thể nhỏ bé, cúi đầu xuống quan sát. Này, anh làm gì vậy? Lương Trần Trần run run dày dày nói. Người nào đó vẫn như cũ, không để ý đến câu hỏi của cô, vẻ mặt vẫn nghiêm túc dùng ngón tay nhặt từ trên tóc cô một lồng lá màu xanh lá cây, bình tĩnh nói. Sâu gióm. Lương Trần Trần sững sờ 2 giây, ngay sau đó nhắm mắt hét ầm lên. Cô sợ nhất là lại bỏ sát lồng lá mềm nhũn này. Còn nhớ hồi học tiểu học, trong lớp có một bạn nam rất thích trêu chọc các bạn nữ. Có lần thừa lúc cô đi toilet, bạn nam đó bắt một con sâu lồng béo múc míp bỏ vào hộp bút của cô. Đến khi cô mở ra thì sợ đến linh hồn nhỏ bé cũng chẳng còn, khóc oà oà suốt một tiết. Từ đó về sau, chỉ cần sinh vật tương tự như vậy, loài bò sát này thì tất cả đều là sát tình của cô. Lông mày Đặng Cận Tư giật giật, không phải chỉ là một con sâu gióm thôi sao? Con tay bóp nhẹ là đã chết rồi, sao cô bé này lại kêu khóc thê lương đến thế? Anh nghi ngờ nhìn vật nhỏ nào đó đang động đậy giữa ngón tay của mình, sau đó nhẹ nhàng phủi đi mất tích. Mất rồi. Giọng nói của anh luôn có sức uy hiếp. Lương Trần Trần lặng lẽ mà một mắt già dò xét, phát hiện không thấy con sâu gióm ấy ở đâu nữa, lúc này mới yên lòng. Trời ạ, chỗ này không thể ngồi lại được, các loài bò sát thay nhau ẩn hiện, cô nên mau mau đi vào nhà đã. Khi đang chuẩn bị đứng dậy, cô lại phát hiện ánh mắt thầm trầm của Đặng Cận Tư nhìn nơi nào đó trên đỉnh đầu cô. Chỗ đó có một con. Lương Trần Trần không hề suy nghĩ nhảy bổ vào cây cứu mạng trước mặt mình, bám chặt trên người anh ta giống như bạch tuộc, ám ảnh khi cầm bé qua mãnh liệt, cho nên sinh ra cảm giác cực kỳ sợ hãi đối với sinh vật này. Vì quá sợ hãi nên làm ra chuyện gì ngay cả chính cô cũng không biết. Quả nhiên nguy hiểm ngay trước mắt dễ dàng khiến người ta mất đi lý trí. Đặng Cận Tư cũng ngây ngẩn cả người, anh không ngờ một con sâu gióm có thể hù dọa cô sợ hãi như vậy, còn chủ động ôm ấp yêu thương. Dùng cả hai tay chân ôm anh, giống như mình là người duy nhất cô có thể dựa vào. Cảm giác này thật là tốt, không biết cô ấy còn sợ những thứ gì, phải nói người hầu nữ lưu kỹ lại chuyện này mới được. Cách này vừa thẳng thắn, lại có hiệu quả, không tệ. Con sâu đó đi chưa? Lương Trần Trần gục đầu vào trong ngực người nào đó, giọng yếu ớt như tiếng rồi muỗi. Nhìn nhầm rồi, đó là lá cây. Đặng Cận Tư nghiêm túc liếc nhìn lá cây xanh mơn mởn, đều cùng một màu sắc, chẳng trách lại nhìn nhầm. Hả? Lương Trần Trần đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh không dám tin, lại cúi đầu nhìn động tác lúc này của mình. Hai gò má đỏ hồng lúng túng. Trời ạ, nhất định là vừa rồi đầu óc cô có vấn đề, lại có thể làm ra chuyện mất mặt này. Cô ngượng ngùng buông tay, luống cuống khỏi thân thể người đàn ông nào đó, cúi đầu hung hăng nguyền rủa, còn sâu gióm chết tiệt, đều tại nó làm hại. Đằng Cận Từ cực kỳ hài lòng nhìn hai má của cô bé trước mặt đỏ ửng đến tận mang tai, bộ dạng rất ngây thơ, hầu kết không nhịn được lăn lên trượt xuống hai cái, thật muốn hôn lên cái miệng nhỏ bé của cô. Động lòng không bằng hành động, anh bước đến gần một bước, nâng cái cằm của cô lên, cúi xuống đặt một nụ hôn lên đôi môi cô. Lương Chân Chân kháng nghị ừm hai tiếng, sức lực của hai người khác xa nhau, cô căn bản không lay chuyển được cánh tay cường tráng của anh. Anh không phải là cao thủ tình trường, càng không có kinh nghiệm hôn môi, ngay cả những thứ kia cũng là mấy lần hiếm hoi cùng với cô, cho nên không khỏi có chút vụng về. Đôi môi nhẹ nhàng mút, cánh môi cô mềm mại y như hoa anh đào, hút một hồi, mút một hồi, hoàn toàn coi như hoa thạch quả tùy ý dày vò. Trong lòng Lương Chân Chân buồn khổ muốn chết, đôi môi bị anh mút đến tê dại, muốn tách ra nhưng lại không trốn được. Đôi tay kia siết chặt bên eo khiến cô hít thở không thông, đầu bị ép ngẩng lên chịu đựng sự nhầm nhập vội vã của anh. Lúc đầu, Đằng Cận Từ rất dịu dàng, một lát sau, nụ hôn đã trở nên bá đạo nóng bỏng. Mỗi lần đều dùng hết sức lực dùng cùng tình cảm đồng nhiệt. Đầu lưỡi ấm áp chân bóng thuận tiện trượt vào trong miệng cô, cuồng dã dày dừa cái lưỡi nhỏ bé ra sức chạy trốn của cô. Nước miếng ngọt ngào trong miệng nhanh chóng tiết ra, càng điên cuồng kích thích lý trí của anh. Lương Chân Chân nhíu đôi lông mày thanh tú muốn nghiêng đầu tránh nụ hôn nóng hừng hực của anh, nên nhận ra quyền chủ đạo sớm đã không có phần của mình, toàn thân dã rời không dừng được một chút hơi sức nào. Không khí trong miệng như càng lúc càng bị rút cạn dần. Ánh nắng chiều bao phủ trên đồi tuấn nam mỹ nữ đang triền miên dây dưa, một tầng hào quang màu vàng nhạt mỏng nhuộm quanh, như ẩn như hiện mà ấm áp. Cành cây lay động theo gió đung đưa tứ chi mảnh khảnh của nó, thỉnh thoảng phát ra tiếng xào xạc nhỏ nhẹ, tựa hồ như đang tỏ tình. Trong tình cảnh này có một loại gì mỹ nói không lên lời. Lương Chân Chân cảm thấy môi của mình bị anh mạnh mẽ hút, cắn, tình cảm nồng nhiệt cũng đòi hỏi mãnh liệt bao phủ cô, khiến hơi sức kháng cự của cô càng ngày càng nhỏ. Trong đầu cô, mơ mơ màng màng nghĩ, cô không chán ghét nụ hôn của ác ma như trước kia nữa, bởi vì hắn đã thả anh ra sao? Nhất định là vậy, nhất định chỉ có như vậy thôi. Vì trong lòng mang một niềm cảm kích đối với anh, cho nên mới thuận theo yêu cầu của anh mà thôi. Còn nữa, mình phản kháng có tác dụng không? Chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, lấy trứng chọi đá. Dần dần, cô cảm thấy có một bàn tay luồn phía sau lưng của mình, từ từ lên trên, chậm rãi trượt lên. Vết chai ở ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên da thịt nhẵn nhụi của cô, lưu luyến xoay vòng, trêu chọc cô một hồi, khiến cô khẽ run rẩy. Càng lúc, Đằng Cận Từ càng cảm thấy chưa đủ, các ngón tay gia tăng thêm sức lực, nụ hôn cũng sâu hơn, đôi đầu lưỡi mềm mại của cô hung hăng cắn, mút. Trong lòng ngực càng dâng lên một cỗ sóng cuồng nhiệt hơn, bụng dưới cũng nóng ràn khó chịu, bàn tay giam giữ vòng eo của Lương Chân Chân tăng thêm sức lực, để cô càng dán chặt vào mình hơn. Nhưng như vậy không khiến anh cảm thấy thoải mái, ngược lại hô hấp càng nặng nề hơn. Lương Chân Chân rất muốn nói anh dừng lại, nơi này hay có côn trùng, rất không an toàn. Đôi môi lại bất đắc dĩ bị anh ngậm chặt, căn bản không phát ra được âm thanh nào, kháng nghị cả nửa ngày, trong cổ họng chỉ ríu rít phát ra mấy tiếng ừm. Vậy mà, vào tai Đằng Cận Từ lại càng giống như cô cố ý quyến rũ anh. Nụ hôn càng lúc càng cuồng dã, giống như những cơn mưa nặng hạt thì nhào rơi xuống, khiến Lương Chân Chân không chống đỡ nổi. Trong lòng càng muốn khóc không ra nước mắt, cô sợ nhất là sâu gióm sẽ xuất hiện lần nữa. Giờ phút này, các người hầu ở biệt thự Lan Đình Uyển cũng biết hai người Đằng Thiếu và Lương Tiểu Thư ở hậu hoa viên. Hơn nữa, tính toán thời gian cũng đã nửa giờ, nói chuyện phiếm ư, có khả năng sao? cãi nhau. Càng không thể nào, bởi vì căn bản không nghe được bất cứ âm thanh gì. Dĩ nhiên, trừ tiếng kêu thảm thiết kinh niên động địa của Lương tiểu thư 20 phút trước, khiến một người hầu nữ đang lau thủy tinh cũng bị hù cho giật mình, làm cái ly trên tay rơi xuống đất vỡ tan. Những người khác đều hai mắt nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù rất muốn đi dò xét xem thế nào, nhưng lại không có gan làm việc đó. Sau đó, ngay cả một chút âm thanh cũng không có. Mọi người nhao nhao suy đoán, khẳng định là Đằng thiếu nổi giận mang Lương tiểu thư đi xử lý thích đáng rồi. Cho nên, đừng đi quấy rầy là tốt nhất, tránh bị vạ lây. Ảnh khóa sẽ khẽ xòa, nắn làm toàn thân Lương Chân Trần mất hết sức lực, dã rời để mặc anh ôm vào lòng. Phía trên bụng, một vật cứng bị kích thích nhô ra, khiến cô tỉnh táo lại ngay lập tức. Không được, tuyệt đối không được để anh ôm ấp ở đây. Ánh mắt cô liếc về phía là cái lá cây xanh mờn mờn. Ai mà biết trên đó có phải còn sâu gióm hay không. Hơn nữa, cô thật sự không muốn ở chỗ này. Đến khi vào nhà, nhất định sẽ bị ánh mắt mập mờ của những người giúp việc kia nhìn cho không ngóc đầu lên được. Đừng! Khi tất cả sợ hãi và không cam lòng tích tụ lại, cô đều liều mạng dùng hết sức muốn đẩy người đàn ông đang ôm cô quá chặt, là nhận ra lồng ngực anh cứng như sắt. Căn bản không có cách nào lay chuyển được, đành phải rời mục tiêu. Đầu ngón tay cô hung hăng véo cánh tay phải của anh. Đằng Cận Từ đau đến nỗi buông lỏng cô bé trong lòng ra, ánh mắt dâng lên một cơn thủy triều tức giận. Rốt cuộc cô đang làm gì vậy? Đang yên đang lành véo anh làm gì? Đừng ở chỗ này, lỡ có sâu. Lương Chân Chân ngập ngừng mở miệng nói, bên tai ửng hồng, lộ ra vẻ đẹp lay động lòng người. Đôi mắt của Đằng Cận Từ vốn đang đen lại vì tức giận, nghe thấy câu con sâu liền tan biến đi hết, khóe miệng không kiềm chế được giật giật mấy cái. Quả nhiên là cô bé nai nhỏ đáng yêu. Tôi vào nhà trước. Lương Chân Chân không cẩn thận liếc thấy ý cười trong đôi mắt đen của anh, gương mặt bốc cháy bùng nổ bùng một cái, khẽ cúi đầu đi vào trong nhà. Hình như là ác ma đang cười, mặc dù không nhìn thấy rõ ràng nhưng vẫn khiến cô vô cùng kinh ngạc. Chẳng lẽ ngày mai mặt trời mọc đằng tây? Đằng Cận Từ nhìn bóng người hốt hoảng vội vàng đi về phía trước, tâm tình của anh thật tốt, cũng không muốn tính toán chuyện hồi nãy với cô véo tay mình nữa. Thật ra thì cũng không đau lắm. Anh nhét hai tay vào túi quần, nhàn tản sải bước đi theo. Hết chương 71, hết tập 6. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.